xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 6, quát lớn người địa cầu. Hanh, cho dù như vậy, các ngươi có từng nghĩ đến người khác? Chỉ bằng một câu muốn cứu vớt tương lai nguy cơ, chiếm lấy đồ của người khác, chúng nữ nhi mặc dù không thích tu luyện tăng trưởng thực lực, thế nhưng ngẫu nhiên cũng tới một lần a. Nửa năm qua này, bởi vì các ngươi quan hệ, các nàng liền một lần cũng không có đã tới a. Ta nhớ được trước đây Piccolo cùng Gohan ở chỗ này tu luyện thời điểm, bọn họ cũng sẽ không mạnh mẽ đem nơi đây chiếm lấy xua đuổi nữ nhi của ta nhóm. Bardock là một bao che khuyết điểm nhân, những thứ này người địa cầu đến, hiển nhiên là đem chúng nữ nhi cơ hội tu luyện hoàn toàn lau đi, đem nơi đây trở thành là của mình, tây hệ các loại, chờ, Tố nói như vậy. Bardock cũng là đối với những cái này chúng nữ nhi sản sinh thất lạc. Dù cho các nàng là nữ, cũng không có thể chiếu cố hưởng thụ, không đi đề cao mình thực lực. Cũng chỉ có Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Raditz mấy cái này, đem tu luyện nhìn nặng như vậy. Conan nữ nhi Ngô Phỉ Phỉ, Kurenai nữ nhi Yu Hi Nhan, Mei Terumi nữ nhi Ngô Vũ Nhi, Hyuga Hinata nữ nhi Hyuga Tuyết Nhi. Cái này bốn cái nữ nhi bên trong, lực lượng mạnh nhất Ngô Phỉ Phỉ, cũng mới chịu sức chiến đấu trước kia ở địa cầu coi như cường đại. Hiện tại, liền những thứ này người địa cầu cũng không sánh nổi. 1673 Doc, những lời này, làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Bọn họ làm quả thực hơi quá đáng, quang cố cùng với chính mình, không nghĩ tới người khác. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lần Goku mụ mụ cùng các tỷ tỷ qua đây gọi ăn, bọn họ đều là câu có câu không đuổi đi. Hanh, nếu không phải Goku ngươi mang tới, bọn họ đã sớm chết. Ta bất kể tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, xâm phạm đến ta thê tử tử nữ, còn chiếm lấy đồ của ta, đó chính là tử tội. Bardock thoại ngữ trong nhấp nháy lạnh lẽo, để ai cũng không dám nói. Tuy nói các chiến sĩ không phải tinh tường Bardock thực lực, thế nhưng có thể như thế phát biểu, còn có lợi hại như vậy tử nữ, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không kém đến nổi nơi nào. Ba ba, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, không có chiếu cố được các tỷ tỷ cảm thụ, ta sẽ hào hào phản ứng. Nhưng là bây giờ có chuyện rất trọng yếu, ta muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện. Piccolo cũng cùng nhau, Goku cúi đầu nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác, lại muốn thừa dịp cơ hội lần này truyền cáo Bardock tương lai chuyện sắp xảy ra. Ân, ta biết rồi, bất quá đợi lát nữa lại nói. Ở chỗ này, ta còn muốn nói một câu. Ngươi, aha, nhóm ở chỗ này tu luyện ta không phản đối, thế nhưng dùng những thứ kia, ngẫu nhiên cũng phải vì cái nhà này ra điểm lực. Trên thế giới không có không làm mà hưởng tốt sự tình. Bardock hướng về phía Goku gật đầu, rồi hướng người địa cầu nói rằng, đương nhiên, đây cũng là đối với Vegeta nói, bởi vì lưu ý thiên uy nhắc nhở, Bardock không thể coi thường Goku sắp sửa nói. Cho nên kế tiếp, hắn cũng lười đi truy cứu chuyện này, cảnh cáo bọn họ một cái cũng liền được rồi, có thể cho bọn họ về sau sẽ không lại như vậy tự cho là đúng. Đang muốn cùng Goku còn có Piccolo ly khai, Vegeta lại nói, đối với Bardock còn sống, hắn làm sao cũng lấy không hiểu. Trước đây Vegeta hành tinh hủy diệt tin tức hắn là người thứ nhất nhận được, mà lúc trước hầu như tất cả Saiyan nhân cũng ở Vegeta hành tinh. Bardock lý nên mà nói là chết mới đúng. Bardock, vì sao ngươi sẽ sống? Tinh cầu hủy diệt thời điểm ngươi lại là làm sao trốn ra được? Hắn nhớ biết tất cả, vì vậy chất vấn, nghe được Vegeta nghi hoặc khó hiểu, Bardock liếc mắt nhìn hắn không có đáp lại. Chuyện của hắn, cần một lời hai ngữ tới giải thích căn bản không khả năng, nếu không cách nào thô sơ giản lược giải thích tinh tường. như vậy thì không cần thiết nói. Vì sao không trả lời lời của ta? Nói cho ta biết. Thấy Bardock mặc sắc hắn, Vegeta lập tức lại là cơn tức tăng vọt. Hắn phát thệ, hôm nay tuyệt đối là mấy năm gần đây nóng bỏng nhất thiên. Quá nhiều bí ẩn vây quanh Bardock. Hắn khẳng định chuyện này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Uy, ta nói vị này người Saiyan, ngươi ngược lại là lại nên có điểm thân là vương tử dáng vẻ. Bất giác như vậy cùng trưởng bối nói cực kỳ không có lễ phép sao? Một điểm quy củ cũng không có. Bardock không để ý tới hắn. Raditz cùng Nhạc Nhạc cũng không muốn nói nhiều với hắn lời nói nhảm. Đến lúc đó Hoan Hoan không biết ở đâu ra hứng thú. Dĩ nhiên đùa giỡn với Vegeta Boy, ách. Đem lực chú ý tập trung đến Hoan Hoan trên người. Vegeta cau mày lúng túng một tiếng. Chính mình thân là người Saiyan vương tử. Vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân nói không có quy củ. Chuyện của ta, không cần ngươi tới quản. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân ít chen miệng. Vegeta hướng phía Hoan Hoan tức giận giống lớn một câu. Hắn đều không suy nghĩ một chút thực lực của chính mình vui mừng trước mặt so như con kiến. Hôi, khi hắn tiếp tục hướng phía Bardock chỗ đứng nhìn lại, người đã không thấy. Kể cả Goku, Piccolo còn có Gohan đều biến mất ở nơi này. Ngươi không có phát hiện sao? Cha bọn họ mới, chỉ có, lười nói chuyện với ngươi đâu. Sớm đi, Hoan Hoan mỉm cười khách sáo Vegeta liếc mắt, xoay người đi ra tu luyện phòng. Đối với người địa cầu mà nói khách không mời mà đến ly khai. Krillin, uống trà, Tenshinhan còn có Chiaotzu. Cuối cùng là đem đọng lại ở ngực khí phun ra. Quả nhiên không hổ là Goku ba ba. Mạnh mẽ như vậy khi thế. Để cho ta ngay cả thở đều làm không được đến. Tenshinhan lúc này còn không có từ Bardock khí áp bên trong giật mình tỉnh lại. Này cổ vô cùng vô tận uy áp. Coi như là Super Saiyan cũng không có lợi hại như vậy. Theo ta được biết. Goku ba ba tuyệt đối không chỉ có như thế điểm lực lượng. Nhớ kỹ Raditz tiến công địa cầu cái kia một ngày. Ta và Quy Tiên Nhân lão sư từng gặp mặt hắn. Lúc đó mặc dù không có quá nhiều phỏng đoán. Thế nhưng vẻ này không thể ngăn trở khí tức. So với mới vừa rồi còn muốn mạnh. Krillin đồng dạng tâm sợ nói. Nghe xong Krillin lời nói. Bốn người lại là chấn động. Ngay sau đó thở ra một hơi thật dài. May mắn hắn không có quá nhiều trách cứ. Chỉ là cảnh cáo chúng ta mà thôi. Bất quá cứ như vậy. Chúng ta coi như là quang minh chánh đại có thể ở nơi đây tu luyện. Uống trà nói rằng. Đúng vậy a, cũng không biết hắn muốn chúng ta vì cái này ra suất lực. Là ra sức gì? Tenshinhan lại nói. Người địa cầu tiếng nghị luận căn bản cũng không có truyền vào Vegeta trong tai. Hắn bất kể những chuyện kia đâu. Tiếp nhị liên tam đụng tới cường địch. Hắn bây giờ ý chí chiến đấu nhưng là kiểu khác cao a. Huy, các người những thứ này người địa cầu nghe. Kế tiếp tu luyện, ta muốn mở ra 600 lần trọng lực. Mấy người các người liên hợp lại tiến công ta. Lúc này Vegeta hướng về phía người địa cầu nói rằng, thực lực của hắn bây giờ, biến thành Super Saiyan đi đối phó tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng không biến thân, dựa vào phổ thông trạng thái lực lượng, tuy nói vượt lên trước bọn họ từng cái, nhưng là lại cũng đánh không lại bốn người liên hợp. Nghe được Vegeta ngông cuồng như vậy ngôn ngữ, người địa cầu hiển nhiên cũng là không phục. Bọn họ sớm đã không phải từ trước bọn họ. Coi như Vegeta có thể biến thân trở thành Super Saiyan. Thế nhưng bọn họ nói như thế nào đều là bốn người. Vegeta chỉ là một thân một mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.